Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 720, chương 719 cũng không là đồng bạn của ta. Tình hình kế tiếp cơ bản liền như là Rama suy đoán như thế. Dù cho Dạ Hội vẫn như cũ đang trong quá trình tiến hành. Từng cái đến phiên ra sân người dự thi lại một cái tiếp theo một cái thi hành không ra sân quyền. Dẫn đến phía sau Dạ Hội cơ bản đều không có người ra sân. Trong học viện học sinh liền chỉ có thể nhìn thấy. Ngày đó trời Dạ Hội bên trong, chỉ có Vu Yirong một người sẽ lên tràng. Ở nơi đó chấp hành chờ thời nghĩa vụ, những người còn lại liền toàn bộ đều tựa như mai danh ẩn tích một dạng. Hoàn toàn không thấy tăm hơi, Dạ liền tiến vào như thế một cái có chút quỷ dị tình hình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ bọn hắn toàn bộ đều chuẩn bị không ra sân sao? Có như vậy sợ hãi? Phim Bu Winter cùng Ravenna a, cái kia cũng cần phải có người bỏ ra chàng chấp hành chờ thời nghĩa vụ a. Làm sao ngoại trừ thứ nhất đếm ngược, bên ngoài người một cái đều không tới đâu. Ai biết, sẽ không phải này chút người cũng đã thông đồng tốt. Toàn bộ không ra sân, một mực chờ đến, Marshall, ra sân áo, vậy liền thật là có trò hay để nhìn. Mọi người liền đang tiến hành một cái tiếp theo một cái. Suy đoán, nhường Dạ Hội rõ ràng tiến vào một đoạn lắng lại thời kỳ. Học viện náo nhiệt không khí lại không giảm trái lại còn tăng. Càng phát huyên náo, dưới tình huống như vậy, một đêm tiếp lấy một đêm trôi qua. Kết quả, mười mấy đêm đi qua, Dạ Hội lên vẫn như cũ chỉ có Vu Yirong một người tại thi hành lấy chờ thời nghĩa vụ. Mà lại mỗi lần đợi xong một giờ liền rời đi, hoàn toàn không nghĩ khai chiến ý tứ, chỉ có mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn mà thôi. Trong học viện đám người liền từng cái đều tại quan sát lấy Dạ Hội. Rất tò mò tiếp xuống lại hội làm sao phát triển. Nhất là những tâm tư đó so sánh bén nhạy người, có vẻ như đã nhận ra thay đổi. Thời gian dần trôi qua trong bóng tối tăng thêm đối Dạ Hội quan tâm. Cứ như vậy, dòng dã thời gian nửa tháng đi qua, mãi đến phiên Rosenberg ra sân một ngày này, đối phương đều không có gấp lấy ra sân, mà là thi hành không ra sân quyền, đem Dạ Hội lại là kéo một ngày. Này nếu là đổi lại người bình thường, đối mặt chẳng huống như vậy, chỉ sợ sớm đã gấp đến độ tâm tính mất thăng bằng a. Mà này có lẽ liền là Rosenberg mục đích chỗ cũng khó nói. Thế nhưng, cũng liền một ngày như vậy thời gian mà thôi. Cách trời, so Rosenberg càng thượng vị hơn người đem sẽ xuất tràng. Một ngày này, Rosenberg liền không có cách nào kéo dài nữa. Đó là, hôm nay liền là đã lâu đại quyết chiến bắt đầu. Thật đúng là náo nhiệt a. Màn đêm buông xuống sẽ tới lúc Rama liền mang theo Yaya cùng một chỗ buông xuống dã chiến sân luyện tập. Rốt cục một lần nữa bước vào Dạ Hội chiến trường, ngắm nhìn bốn phía, Rama liền phát hiện đêm nay người xem đặc biệt nhiều, hơn nữa còn phần lớn đều là bài danh rất cao học sinh. Cuối cùng vẫn là phát hiện Dạ Hội dị thường, người thông minh còn là có không ít. Rama liền làm ra đánh giá như vậy. Nói cách khác, rốt cục có người phát hiện Rosenberg kế hoạch. Bọn hắn khẳng định liền đã xác nhận. Đêm nay Dạ Hội hội đã lâu khai chiến đi. Nếu không, đêm nay đêm có thể hay không tụ tập nhiều như vậy người xem. Rama thậm chí đều thấy chỗ khách quý ngồi người quen. Rama đại nhân, chỗ khách quý ngồi, Hinoga là ở chỗ này lộ mặt. Cũng hướng về Rama vẫy tay, khuôn mặt có chút ửng đỏ bộ dáng, tức giống như vui vẻ, lại như xúc động, cái tên kia thật đúng là hạ thấp đến thứ 85 tên đi à. Ta còn tưởng rằng đều là truyền ngôn đây. Subaru cùng Musura liền đứng tại Hinova sau lưng, một bên thực hiện thân là hộ vệ chức trách, một vừa nhìn vào sân Rama, một cái mặt mũi tràn đầy khó chịu. Một cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trước đó, ngoại trừ đêm thứ nhất khai mạc thức bên ngoài, Hinova, Subaru cùng với Musura ba người liền không có lại đến dạ hội quan chiến qua. Dẫn đến ba người cũng không biết Rama tự chủ hạ thấp cùng với trận này đêm chuyện sẽ xảy ra. Cho tới hôm nay, xác nhận Rama sẽ xuất tràng chiến đấu, một nhóm ba người mới cuối cùng bỏ xuống đủ loại sự vụ. Đến đây quan chiến, rõ ràng bản gia bên kia phát xảy ra không ít chuyện tình. Đại tiểu thư, chúng ta cũng đừng quản cái tên kia chứ sao? Mặc dù Subaru nói có chút vô tình a, nhưng ta cũng cảm thấy có phải hay không nên nhìn một chút bản gia bên kia tình huống như thế nào a. Subaru cùng Musura liền hướng về Hinova bộ dạng này góp lời. Nhưng Hinova hoàn toàn không có nghe lọt. Bản gia bên kia có tổ mẫu tại, khẳng định không có vấn đề. Hinova liền hết sức kiên quyết nói. Trận này, Hinova đã bởi vì bản gia sự vụ bên kia rất ít cùng Rama đại nhân liên hệ. Đêm nay Rama đại nhân đem đối mặt địch nhân cường đại. Vô luận người khác nói thế nào, ta Đô Mông Hinova đều phải tại đây bên trong chứng kiến mới được. Hinova cứ như vậy kiên định. Cái tên kia, dựa vào cái gì á? Subaru liền đối Hinova trong mắt chỉ còn lại có Rama chuyện này thấy ước ao ghen tị. Nếu không phải trường hợp này không thích hợp, hắn khẳng định nghĩ nhảy đi xuống cho Rama một quyền a. Ngươi liền nhận mệnh thôi. Subaru, ai bảo ngươi theo khi còn bé bắt đầu vẫn không thắng được Rama a. Musura vỗ vỗ Subaru bả vai, hơi có chút an ủi ý tứ. Ngược lại là Hinova, nhìn xem đi vào trong sân Rama, thấp giọng lầm bầm, hy vọng chuyện kia có thể đối Rama đại nhân có chỗ trợ giúp. Câu nói này, Subaru cùng Musura đều không có nghe được. Đương nhiên, đối với tại đây bên trong phát sinh sự tình, Rama đều không có nghe được là được rồi. Hiện tại, Rama liền đứng ở trong sân, một bên tắm đến từ toàn trường tầm mắt, một bên nhìn về phía trước. Yaya thì đứng cách Rama có khoảng cách một bước địa phương. Đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì phía trước có một thiếu nữ đã mang theo một gã chấp sự ra trận. Mau nhìn, rốt cục ra trận, đó là El Speeder. A, quả nhiên đêm nay sẽ có chiến đấu a. Trên khán đài học sinh liền từng cái hưng phấn lên. Đúng là Alice đăng tràng. Chỉ gặp vị này vẻn vẹn cùng Rama từng có gặp mặt một lần thiếu nữ liền mặt mỉm cười. Một bên tản mát ra bình dị gần gũi không khí, một bên hướng về Rama phương hướng đi tới. Đối với cái này, xin ở sau lưng hắn thật chặt đi theo, duy trì yên lặng, chỉ có trên mặt mang kiệt ngạo bất tuần giống như hoàn mỹ nụ cười. Đơn giản liền là một cái hoàn mỹ chấp sự. Hai người cứ như vậy tới gần Rama. Chúng ta lại gặp mặt đâu? Alin đồng học, Alice liền vô cùng thân cận hướng Rama treo lên mời đến. Hắn theo như lời nói, thì là như vậy nội dung. Thích ta trước đó lễ vật cho ngươi sao? Alice như thật đưa một kiện lễ vật cho Rama một dạng. Cười tươi như hoa, nhìn đối phương biểu hiện, Rama hoàn toàn thờ ơ. Chỉ là nếu cũng khó khăn đến tạo nên quân đoàn chi thế, làm sao không đi theo đồng bạn của ngươi cùng một chỗ vào sân a? Rama nhàn nhạt làm ra hỏi như vậy, Alice liền lông mày nhíu lại, lập tức cười cười, đó cũng không phải đồng bạn của ta. Alice nụ cười không giảm chút nào nói ra như vậy, ta không có đồng bạn, chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, vì đạt thành mục đích. Thiếu nữ này đúng là nói lời như vậy, này rất rõ ràng không phải tùy tiện nói một chút, chỉ sợ Alice là thật đem điểm này xem như nhân sinh của mình tín điều. Cũng một mực như thế hành động a, bằng không, đối phương cũng sẽ không làm giả mạo Cedric chuyện như vậy. Phải biết, chuyện này, một khi bại lộ, cái kia mặc kệ là học viện vẫn là nhà Grand Neville đều sẽ không bỏ qua Alice. Đến lúc đó, cho dù là có Bernstein nhà ở sau lưng chỗ dựa, Alice cũng cơ bản xem như xong. Dám làm ra loại chuyện này, đã chứng minh đối phương lớn đến mức nào gan, lại có điên cuồng cỡ nào. Mà việc đã đến nước này, Rama cũng không có lời gì có thể nói. Chỉ có một cái nghi vấn, là thật muốn hỏi rõ ràng, tại sao phải nhằm vào ta? Rama rốt cục đem vấn đề này cho chất vấn mà ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.